Võng du trọng sinh tinh hà, chương 1 Lam Tinh, góc truyện audio.com, trong một căn phòng khá đơn sơ, một thanh niên với khuôn mặt vặn vẹo trắng bệt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân hắn đang chống cự với cơn đau từ linh hồn lẫn thể xác. Vài giờ sau hắn cảm giác đỡ nhiều và đang tiếp thu tin tức từ một người xa lạ, Lâm đây là tên kiếp trước đúng chính là kiếp trước hắn trọng sinh, và tin tức nói cho hắn đây là một hành tinh khác với địa cầu. Tại đây con người có thể tu luyện trường sinh nhưng tại đây cũng có công nghệ cao, mà công nghệ ở hành tinh này đối với trái đất thì là công nghệ đen hoặc nói là công nghệ của tương lai. Theo trí nhớ của chủ nhân cơ thể này thì người của tinh cầu này tu luyện bằng cách chơi các loại game khác nhau mà những game ở đây họ không biết là như thế nào xuất hiện, nhưng hắn lại biết bởi vì khi còn ở địa cầu hắn ngày nào chả ngâm mình trong hải dương của các loại tiểu thuyết, anime, truyện tranh. Lại vài giờ sau hắn đã có thể hoạt động và xuống giường đi lại, căn phòng khá nhỏ và đơn sơ, cả phòng chỉ có một máy tính, một chiếc giường, một khoang dung dịch để có thể tiến vào game một thời gian dài mà không ảnh hưởng thân thể. Chủ nhân cũ nơi này trùng hợp cũng tên Lâm, là cô nhi và được chính phủ nuôi dưỡng, mỗi tháng hắn sẽ được chính phủ cấp 1.000 điểm tín dụng nếu tiết kiệm hắn có thể để dành được, và nếu như thế 10 năm hắn có thể đủ tiền cưới vợ. Và phải nói về chế độ quốc gia ở tinh cầu này, hành tinh này tên là Lam Tinh, nằm trong tinh hà hệ và chỉ có một quốc gia, đó là Lam Quốc. Còn một điều khá quan trọng là tinh hà hệ có rất nhiều tinh cầu có sự sống và đa đố đều lớn hơn trái đất vài lần, trong đó Lam Tinh lớn hơn trái đất gấp 10 lần và cũng là một tinh cầu xanh, nhưng điều kỳ lạ là dân số không cao lắm, chỉ hơn 2 tỷ dân, cho nên đất rộng của nhiều mà người thì ít, cho nên ở đây không có chiến tranh. Hắn suy tư chốc lát thì có vẻ hiểu được lý do, có lẽ nơi này lớn nhưng khác với địa cầu là ở đây có tu luyện và người tu luyện tu vi càng cao càng khó sinh sản, cho nên đa số tuổi thọ phá 200 nhưng dân số chỉ có 2 tỷ và rất khó phá con số này, cho nên quốc gia rất khuyến khích các thanh niên nam nữ lập gia đình sớm và khi có con cái sẽ được trợ cấp một khoản khá, nếu sinh 2 trở lên quốc gia sẽ phụ trách nuôi đến lớn. Nhưng lại rất ít người trẻ tuổi làm như thế vì tuổi này là tuổi tu luyện tốt nhất, ai không muốn mình sống càng lâu, cho nên rất ít người lập gia đình trước 50 tuổi. Về game thì cứ một game có người chinh phục thế giới xong thì sẽ đổi một game khác, và nhân số thì cả tinh cầu đều tham gia. Còn một điều quan trọng là game quy mô cả tinh hà hệ luôn, cho nên không chỉ người Lam Tinh mà thôi còn các hành tinh khác nữa, và nhân số thì không thể đếm hết được. Theo game phổ cập cả tinh hà hệ thì mới được hơn một năm thôi và còn chỉ là thử nghiệm cho mọi người quen thuộc cách chơi với những trò game offline ở trái đất, còn bản chính thức thì sau một tuần nữa sẽ đưa ra thông báo thế giới chính thức người chơi sẽ tham gia. Hắn lay động đầu một chút không suy nghĩ thêm nữa, hắn cần bổ sung một chút thể lực, hắn cả giác sơ thể sắp mất khống chế nếu không ăn chút gì, cho nên hắn xuống bếp và làm một chút đồ ăn có sẵn, sau khi ăn xong hắn suy tư về kế hoạch tương lai phải làm như thế nào sống lại một đời, không lẽ bản thân lại hoang phế nữa sao. Chợt hắn nghĩ tới hai từ tu luyện, đúng, tu luyện lúc nãy ta không chú ý là ở đây có thể tu luyện có thể trường sinh, hắn kích động nhảy dựng lên, ai không muốn trường sinh, ai không muốn hưởng thụ càng tốt hơn, sau khi kích động hắn bình tĩnh lại hơi suy nghĩ về tu luyện một chút. Cách chương,